từ tổng tài bạc tỷ thành kẻ ăn chơi. Chương 329, gặp mặt, gocchuyenaudio.com. Trong thời gian mười mấy ngày đến từ Vĩnh, Lục Tam Phong đã tiêu hết hơn 300 triệu tiền vốn, nhưng số tiền này tiêu cũng không hiệu quả gì mấy, toàn bộ đều quy ra hoa hồng hết cả rồi. Anh gọi cho Trương Phượng Tiên mấy cuộc điện thoại, theo những biến động của thị trường, Lục Tam Phong cũng cảm giác được phần cuối của cuộc chiến giá cả thị trường Hân sẽ vào khoảng trung tuần tháng 5 hoặc là đầu tháng sau. Các công ty lớn đều đang ráo riết chuẩn bị, vài công ty nhỏ cũng bắt đầu gờ vốn, chuẩn bị chú đồng. Hai hôm sau, Lục Phong nhận được lá thư mời của Hội giao lưu khí công học thuật trong và ngoài nước do Phó Tổng Giám đốc Tiết dẫn đầu, đến lúc đó Tổng Giám đốc Từ cũng sẽ tới. Lục Tam Phong nhận được lá thư mời này thì thờ phào nhẹ nhõm một cái, cũng coi như lừa dõi được tới trước mặt Tổng Giám đốc Từ. Anh chỉ không ngờ là đôi bên lại lấy danh nghĩa khí công, nhưng trước khi đi anh còn hỏi Phó Tổng Giám đốc Tiết một câu rằng đến lúc đó còn có những người nào. Anh sợ bị người khác nhận ra. Tầng trên cùng của giới kinh doanh người đến người đi nhiều như vậy, nếu ngày nào đó tình cờ gặp người quen, người đó lại bóc trần thân phận thật của mình, vậy thật chẳng khác nào kiếm củi 3 năm đốt 1 giờ. Phó Tổng Giám đốc Tiết nói tên vài người, Lục Tam Phong không biết ai cả, mà ở Tử Vĩnh này người biết anh chắc cũng chỉ có mình Tôn Hùng Cường thôi. Sau khi đồng ý với Phó Tổng Giám đốc Tiết, Lục Tam Phong tiên ông ta ra cửa rồi trở vào, anh nhìn một đống thư mời trên bàn rồi tháng tay vò lại, ném vào thùng rác. Quãng thời gian này anh rất có tiếng tăm với giới khí công trong vùng. Có mấy người thấy anh tới lui gần với Phó Tổng Giám đốc Tiết, Tổng Giám đốc Từ cùng với mấy vị quan lớn, nên liên muốn để anh gia nhập vào Hội Liên hiệp khí công, hơn nữa kêu anh giữ chức Phó Hội trưởng, nhưng đều bị Lục Tam Phong từ chối hoàn toàn. Hơn 7 giờ tôi thì Lục Tam Phong chuẩn bị xong vi đề phòng hở ngộ nhớ có gặp người quen nhận ra mình, anh còn cảm theo mốt cai năm nữa. Tầng 5 Hoàng Đình Palace hôm nay trang trí rực rỡ vô cùng, đèn của mỗi phòng khách toàn bộ đều bật, hơn nữa đều không thấy bóng. Trên mặt đất trải thảm đỏ, ở mỗi cửa đều đứng 4 cô gái vận sườn xám làm tiếp tân. Tuyệt đối đủ long trọng, Lục Tam Phong xuống xe, trong lòng thì suy nghĩ phải làm sao mới có thể móc được tiền từ trên tay của Trường Hồng. Anh ngẩng đầu, ai ngờ lại nhìn thấy Chu Hoài Đông. Anh ta cũng vừa mới xuống xe, lúc này cả hai bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí trong nháy mắt liền cứng lại. Gió, Chu Hoài Đông nghĩ không ra Tổng Giám đốc Lục sao lại xuất hiện ở chỗ này. Anh không phải kẻ ra tay không minh bạch, giờ không lẽ lại tính kế lừa đảo à, anh ta muốn chào hỏi, nhưng rồi lại không dám tùy tiện hành động, nên chỉ có thể đứng đó mắt to chừng mắt nhỏ. Còn Lục Tam Phong cũng sững người hết mấy giây, sau khi phản ứng lại thì liên nói. Vị này, mời anh đi trước, Chu Hoài Đông cũng giật mình bùng tính, cười cười đáp. Cảm ơn, những cô tiếp tân xinh đẹp đứng trước cửa không ngừng hô chào mừng đã đến. Hai người đi về phía thang máy mà sau lưng đã thấm ra một tầng mồ hôi lạnh. Vào thang máy rồi, Lục Tam Phong lại phát hiện trong đó cũng có camera. Anh bèn ho khan một tiếng rồi lặng lẽ nháy mắt với Chu Hoài Đông. Trong lòng Chu Hoài Đông liền rõ ràng nên không hỏi thêm gì nữa. gocchuyenaudio.com. Chỉ có điều cả hai người đều tò mò là sao đối phương lại xuất hiện trong bữa tiệc tối nay. Cảnh tượng tầng 5 hôm nay tương đối lớn, đến cả nhân vật như Phó Tổng Giám đốc Tiết cũng chỉ có thể đứng trước cửa đón khách. Nhìn thấy Lục Tam Phong và Chu Hoài Đông cùng nhau đi tới, ông ta vội vàng tiến lên, nói. Tổng Giám đốc Lý đại giả quang làm, có mấy khi mà rồng đến nhà tôm, thật sự là vinh hạnh cho tôi quá. Tối hôm nay anh nhất định phải nói chuyện thật vui với Tổng Giám đốc Từ mới được đấy. Cái này là nhất định rồi. Dạo này nghiệp vụ của tôi khá tốt, bên phía tổng bộ cũng khen, nói là chỉ cần tôi làm được một đơn hàng lớn thì có thể được đề bạt thành phó tổng giám đốc khu vực châu Á, Lục Tam Phong cười nói. Vậy tôi xin chúc mừng anh Ly trước, chúng ta cùng nhau phát tài lớn nào. Đương nhiên rồi, Lục Tam Phong cười cười vỗ vai ông ta. Chấm, Chu Hoài Đông đứng một bên nhìn dáng vẻ rất thân thuộc của hai người, bèn nói. Vị đây có thể giới thiệu một chút được không? Tôi không biết rõ ông này lắm. Đây chính là người mới về nước, anh Lý Niệm Tổ. Anh ấy là tổng giám đốc thị trường của tập đoàn Goldman Sachs Phố Uôn, cũng là tổng giám đốc Lý gần đây rất năng nổ trong ngành. Ngoài ra anh ấy còn là bậc thầy khí công nữa. Phó tổng giám đốc Tiết giới thiệu tiếp Chu Hoài Đông với Lục Tam Phong. Còn vị này chính là ông Chu Hoài Đông, tổng giám đốc công ty điện tử Thủy Hoàn. Chu Hoài Đông nhìn Lục Tam Phong, ba chữ Lý Niệm Tổ này gần đây anh ta nghe cũng không ít. Nhất là chuyện có liên quan tới khí công thì càng là nghe tới lỗ tại cũng đóng kén được luôn. Nhưng anh ta có nam mơ cũng không dám nghĩ, Lý Niệm Tổ này lại là một thân phận mà Lục Tam Phong đang đội lốt. Anh ta giơ tay nam tay Tam Phong, nói, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu, tổng giám đốc Chu nhìn qua liền biết là tài nghệ phi phàm. Nhưng công ty điện tử Thủy Hoàn là công ty dưới trường tổng giám đốc Từ phải không? Lục Tam Phong hỏi, nào có, dưới trường tổng giám đốc Từ sao có thể có một công ty bỏ đi như vậy được? Chu Hoài Đông liền quay sang hỏi phó tổng giám đốc Tiết. Có phải không? Phải, hơn nữa cái tên Thủy Hoàn này thực sự nghe quê mùa chết được. Chu Hoài Đông vừa nói vừa nở nụ cười xen mấy phần ác ý, Lục Tam Phong cũng cười theo, rồi vươn tay vỗ bả vai Chu Hoài Đông một cái, nói. Coi ra tổng giám đốc rất không bằng lòng với công ty bây giờ. Vậy anh có thể đi theo tổng giám đốc Từ Thư xem. Công ty đó sắp vỡ nợ rồi, cả ông chủ cũng chạy mất. Phó tổng giám đốc Tiết nói xen vào. Chúng ta đi vào rồi nói tiếp, chốc nữa tổng giám đốc Từ sẽ đến thôi. Lục Tam Phong nghe vậy thì khách khí với ông ta mấy câu rồi sải bước đi vào. Chu Hoài Đông theo sát phía sau, ảnh mét thỉnh thoảng lại ở trên mặt Lục Tam Phong đảo một vòng. Có thể cảm giác được anh ta bây giờ là đầy bụng hoài nghi, nhưng chỉ tiếc lúc này không phải chỗ nói chuyện. Lục Tam Phong mới vừa vào được mấy bậc thì làm trưởng môn đã nhanh chóng bước lên phía trước, hai tay ôm quyền, nói. Cung ngành anh Lý, vua của Võ Lâm Tê, vua của Võ Lâm. Sắc mặt Lục Tam Phong liền nhăn lại, đám người này để chụp cái mũ quyền cao chức trọng này cho anh quả là không từ bất cứ thủ đoạn nào. Lâm trưởng môn vừa dứt lời, toàn bộ hơn 10 đệ tử có mặt đều quỳ xuống đất cao giọng hô to minh chủ Võ Lâm. Tình hình trong nháy mắt liền hừng hực, cái loại cảm giác mãnh mẽ cử như triệu khuông dần khoác long bào vậy. Góc truyện audio.com, tối nay Lục Tam Phong phải gặp mặt tổng giám đốc Từ, mà đảm người Lâm trưởng môn này lại có tìm hiểu lai lịch của anh, vậy mối quan hệ của ông ta với tổng giám đốc Từ nhất định là cực kỳ thân thiết. Bây giờ không tranh thủ lấy lòng thì còn đợi tới bao giờ? Lục Tam Phong bèn nhìn Lâm trưởng môn, nói, tôi không có ham làm vua Võ Lâm gì hết, các anh nhanh đứng dậy đi. Đây là một chút lòng thành của Hiệp hội Khí công chúng tôi. Mấy ngày nay làm theo sự chỉ điểm của anh, công lực của chúng tôi liên tăng mạnh. Nên vẫn mong anh đừng nên từ chối. Lâm trưởng môn ngắng đầu nhìn Lục Tam Phong nói. Ở hiện trường có không ít người đều dội mặt nhìn về phía bên này, cục diện có hơi náo nhiệt. Lục Tam Phong không muốn gây ra phiền phức quá lớn bèn gật đầu, nói. Vậy tôi sẽ gắng gượng mà làm, mọi người đứng dậy cả đi. Tổng giám đốc Lý còn biết khí công à Chu? Hoài Đông hỏi, có biết một hai thôi. Tổng giám đốc Chu cũng hiểu lĩnh vực này nữa à, Lục Tam Phong tiện miệng. Hỏi, tôi cũng đâu biết mấy thứ này, đầu tôi là nhân viên thị trường mà. Hai người câu được câu trăng nói chuyện phiếm đổi bận, sau đó thì cực kỳ ăn ý tách ra. Người đến hiện trường đã tương đối, Lục Tam Phong thì vừa ăn. Một ít trái cây vừa đưa mắt nhìn ngó. Khoảng mấy phút sau thì có một người đàn ông, chừng 50 tuổi sải bước đi vào, phó tổng giám đốc Tiết thì đi theo phía sau. Người đàn ông no mặc vest, tóc rẽ kiểu 73, nhìn qua có vài phần nhỏ nhã. Sau lưng ông ta còn có 4-5 người đàn ông nữa, thoạt trông ai nấy cũng mạnh mẽ vô cùng. Ảnh mật của tất cả mọi người cũng dần dần tập trung vào trên người đàn ông vừa đến. Chào Tổng Giám Đốc Từ, chào Tổng Giám Đốc Từ, tiếng chào hỏi không ngừng vang lên những đại sự hội này khi thể ngút trời ở trước mặt người khác bấy giờ lại tỏ ra cực kỳ nhũn nhặn. Không rõ có phải Tổng Giám Đốc Từ gật đầu ra hiệu hay không mà đã thấy Phó Tổng Giám Đốc Tiết vội vàng chạy lên đáng trước, nói. Để tôi giới thiệu với ngài một chút, vị đây chính là anh Lý, người đầu tư của tập đoàn Goldman Sachs. Tổng Giám Đốc Từ liếc mắt quan sát Lục Tam Phong từ trên xuống dưới một lượt. Ông ta tỏ vẻ hơi kinh ngạc khi thấy anh còn trẻ tuổi như vậy, rồi đưa tay ra, nói. Chào mừng cậu Lý về nước, Lục Tam Phong bắt tay ông ta. Chào Tổng Giám Đốc Từ, qua bên kia ngồi đi. Chúng ta ngồi xuống rồi trò chuyện, sau khi mọi người đều ngồi xuống thì tổng giám đốc Từ cũng không có vòng vo, ông ta liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Kim ngạch đầu tư của các cậu dù có bao nhiêu tiền thì cũng đều trích ra Huệ Hồng là 10% à. Đúng vậy, hơn nữa tiền vốn càng nhiều càng tốt, nhất là khi quốc tế có lỗ hổng tài chính cực kỳ lớn như năm nay. Lục Tam Phong nghiêm túc nói, tiền hoa hồng tốt như vậy mà câu Ly Van không tìm được người đầu tư sao? Tổng giám đốc Từ hỏi ngược lại. Thực ra năm ngoái cũng không có cao như vậy, chỉ là tình hình quốc tế năm nay khác rồi. Tôi tin là Tổng Giám Đốc Từ hắn cũng có quan tâm chuyện trên thế giới, sự cạnh tranh giữa tài chính là cực kỳ gay gắt mà phố Wall lại là trái tim của nền tài chính nước Mỹ. Chỉ cần có liên quan đến sự mất còn của đất nước thì lãi sẽ cao vô cùng. Những người có mặt đều âm thầm gật đầu, cái cớ này của Lục Tam Phong khiến bọn họ tin thật bởi vì tình hình quốc tế năm nay quả thực phức tạp cực kỳ. Góc truyện audio.com Còn như nếu tiền trong tay họ trực tiếp chảy vào Goldman Sachs sau khi nó nhận rồi lại chuyển sang làm việc khác, vậy quả thật có khả năng sẽ thu được hoa hồng cao như vậy. Tôi nghe tiếng cậu Lý không ít và cũng không phải ngày một ngày hai những từ nhảm nhí khác, thôi không nói nhiều nữa. Tổng giám đốc Từ trầm ngâm một chút, lại nói, tôi đầu tư vào 3 tỷ trước, thử xem, 3 tỷ, phó tổng giám đốc Tiết đứng ở một bên nghe vậy thì len lên vui mừng. Người môi giới như ông ta chuyện này xem như chắc mầm ăn được khối tiền rồi. Tổng giám đốc Từ thật dứt khoát, Lục Tam, Phong nâng ly lên uống một ngụm, còn tổng giám đốc Từ nói xong thì lại nhìn về phía Chu Hoài Đông. Tổng giám đốc Chu không đầu tư chút à, Chu Hoài Đông liền lắc lắc đầu, nói. Trong tay tôi, thật sự không có tiền gì, lương tháng này tôi còn chưa phát nữa đấy, tôi thật sự cũng không biết việc anh tiếp tục làm có ý nghĩa gì nữa. Trong khi nói chuyện, Tổng Giám Đốc Từ cũng liếc mắt quan sát Lục Tam Phong, hỏi. Nghe nói ông chủ của điện tử Thủy Hoàn cũng còn trẻ làm phải không? Đúng vậy, tuổi của người kia cũng xem xem với Tổng Giám Đốc Lý. Mà tôi thì cũng nhìn lầm, chứ cậu ta trẻ người non dạ, công việc làm cũng chẳng tốt gì. Chu Hoài Đông thở dài một hơi, nói. Đây cũng coi như là một bài học kinh nghiệm. Lục Tam Phong ngồi đó nghe Chu Hoài Đông chửi mình, nhưng đây cũng vẫn chưa nghen bằng việc bản thân mình còn phải giả bộ không liên quan gì tới. Bản thân mình, có lý cũng hiểu rõ ngành điện tử, trong nhà cũng từng có đầu tư mấy đơn vị sản xuất công nghiệp về lĩnh vực này, nhưng hiểu thì cũng không nhiều lắm. Chỉ có điều tôi nghe nói xí nghiệp điện tử trong nước năm nay bắt đầu khởi động rồi. Lục Tam Phong nhìn mọi người rồi nói, quả thật có mấy công ty cũng ổn lắm, trong đó. Cách Trương,